Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Hai Tôn Thần Linh. Đường Sơn, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Tại trong thế hệ trẻ thuộc về người nổi bật tồn tại. Thậm chí truyền thừa thiên sứ chi thần thiên tiết đều không phải ngươi đối thủ. Bỉ Bỉ Đông tiếng, nói đột nhiên biến âm lãnh. Nhưng liền tính ngươi có mạnh hơn lại có thể thế nào? Lúc này mặt ngươi đối không phải một mình nàng. Lại tăng thêm ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng sao? Hôm nay, liền là ngươi tử kỳ. Khí thế lần nữa bạo phát. Bầu trời phía trên mây đen rải dày. Lay lòng người thần. Phảng phất thiên địa sụp đổ một dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt hai mắt hóa thành xanh biếc vẻ. Hắn trên có lướt qua một cái hình lưới hắc sắc. Cực kỳ quỷ dị. Một chuôi hắc sắc liêm đao phá toái không ở giữa xuất hiện nàng trong tay. Nồng nặc hắc khí sền sệt không thôi. Bên người thiên tuyết đồng dạng không có quá nhiều lời nói. Thiên sứ thần kiếm cầm tại trong tay. Liền như vậy một trái một phải đứng lơ lửng trên không. Khí tức không cần nói cũng biết. Đường Sơn cau mày, mắt thấy phía trước hai tôn thần. Cái này có thể không tại là hồn sư giao đấu hồn sư đơn giản như vậy. Tiếp theo tới chiến đấu tuyệt đối có thể dùng hủy thiên diệt địa tới hình dung. Tại Gia Hưng Quan phía trên, tất cả chiến sĩ cùng tuyết mây sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Tuy nói Đường Sơn mạnh mẽ mọi người đều biết, nhưng đối phương thế nhưng là hai vị thần dinh a. Dùng chống đỡ một chút hai. Quá khó khăn. 373 tại thành thị thượng nhân kinh khủng thời điểm. Nơi xa chiến đấu đã bắt đầu vang dội. Đường Sơn không có khinh thường chút nào. Hồn khí toàn bộ thúc giục. Phía sau hải thần cánh triển khai. Toàn lực huy động. Gấp rút khiến hắn thân thể phảng phất lưu tinh một loại gấp bắn đi. Mục tiêu chính là thiên tuyết. Bầu trời phía trên tràn ngập một đạo lam sắc. Thuộc về hải thần xanh thẳm. Đồng thời hải thần lĩnh vực cũng là bạo nhưng ra tới. Trong lĩnh vực Đường Sơn càng vốn là không thấy được. Có thì là vô tận lam sắc. Nơi xa thiên tuyết xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt. Lần trước giao đấu Đường Sơn thời điểm liền thất bại. May mắn đào thoát. Bây giờ lần nữa mặt đối sức sống toàn bộ triển khai nóng tổn thương. Toàn thân phía trên bao phủ tầng một nồng nặc cảm giác áp bách. Không dám khinh thường. Trong tay thiên sứ thần kiếm, hoành không mà lên, tại Đường Sơn gần đến thời điểm, nở rộ ra một đạo cực kỳ chói mắt lóa mắt kim quang. Thậm chí này không trung thái dương đều là so với không kịp. Đường Sơn thế đi không giảm, tất cả những thứ này đều tại hắn trong kế hoạch. Lúc đầu mặt đối hai tôn thần dinh bản thân thần tính có thể nói là không. Biện pháp duy nhất liền là trước đối thiên tuyết hạ thủ. Bằng không mà nói, bản thân tiến nhập chắc chắn chết ở đây. Nơi xa Bỉ Bỉ Đông cũng là cả kinh. Cực kỳ không nghĩ tới Đường Sơn tốc độ hồi như vậy nhanh. Đại thủ huy động, này sền sệt hắc khí bao liêm đao phát ra ra dọa người cực kỳ tức giận. Bốn phía nghìn dặm bên trong giữa không trung. Tại liêm đao huy vũ phía dưới, tạo thành một đạo gần ngàn trượng đao mang. Trên đó sắc bén cùng quỷ dị không cần nói cũng biết. Trực tiếp xé rách không gian, hướng Đường Sơn phía sau lưng điên cuồng chém đi. Rất hiển nhiên Bỉ Bỉ Đông lựa chọn một loại sách lược. Vậy liền là công hướng Đường Sơn phía sau lưng, xử trí khiến hắn quay người ngăn cản, khiến hắn đánh về phía thiên tuyết thế công ngừng. Bất quá hết thảy Bỉ Bỉ Đông vẫn là quá coi thường Đường Sơn tốc độ. Ở đó ngàn trượng đao mang muốn đến thời điểm, Đường Sơn tốc độ lần nữa chợt tăng. Không gian đều có chút ít không cách nào tiếp nhận. Cảm thụ được phía trước này nóng bỏng lại chói mắt kim quang. Đường Sơn con ngươi một vệt sáng xanh bắn ra. Tiếp theo tới một màn làm cho tất cả mọi người đều là kinh hô. Lúc đầu Đường Sơn tốc độ có thể so với lưu tinh trụy lạc. Có thể tại khoảng cách thiên tuyết không đủ 10 trượng thời điểm. Đột nhiên ngừng. Đây là gì sự khủng bố? Đường Sơn lúc trước tốc độ như vậy nhanh. Liền tính là ngừng, thân thể lực phản chấn cũng thế mà lại khiến hắn tiếp tục hoạt động. Có thể hắn thế mà cưỡng ép đình chỉ. Trong điện quang hỏa thạch, liền thời gian nháy mắt đều vẫn chưa tới. Đường Sơn toàn thân từ hải thần truyền thừa lúc lấy được hải thần trang ầm vang triển khai. Tại khí thế khủng bố phía dưới mặc trong người. Trong tay nở rộ vạn trượng quang mang tam xoa kích lăng không xuất hiện. Giờ phút này Đường Sơn người mặc hải thần trang. Cầm trong tay hải thần tam xoa kích. Sọ ở kiếp trước hải thần càng thêm uy vũ. Sắc bén. Bễ nghễ thiên hạ. Phía trước Thiên Tuyết đã là làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nhưng nàng tuyệt đối cũng không nghĩ tới Đường Sơn thế mà ngừng. Đồng thời cực kỳ hoa lệ xoay người một cái. Đem tam xoa kích đối đâm vào đao mang kia phía trên. Tam xoa kích đâm ra. Trời sập. BH phi. Đất nứt. Sơn hà sụp đổ. Trên đó lam quang hóa thành chói mắt kim sắc. Che khuất bầu trời ở giữa. Cùng đao mang va chạm. Ong ong. Không gian xé rách. Tam xoa kích cũng không trực tiếp đem kinh khủng kia đao mang triệt tiêu. Mà là cấp tốc vận chuyển. Này sền sệt đao mang mượn lực phía dưới. Đồng dạng nơi này. Hắn muốn làm gì? Đây là Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tuyết hai người trong đầu duy nhất ý nghĩ. Oanh. Một đạo trùng thiên tiếng nổ mạnh vang lên. Xung quanh trong vòng trăm dặm toàn bộ run rẩy. Thậm chí tại Gia Hưng Quan phía trên. Tất cả mọi người đều là cảm giác tâm thần run rẩy. Nơi xa võ hồn đế nước người lại càng không cần phải nói. Tại đây cực kỳ sự mạnh mẽ dư âm nổ phía dưới. Trực tiếp bị sốc bay. Bỏ mạng người số lượng cũng không ít. Chói lóa mắt quang mang dùng Đường Sơn làm trung tâm chậm rãi cởi tàn. Tất cả mọi người ánh mắt đưa mắt nhìn trong đó. Bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này kinh khủng như vậy nổ tung đến cùng là người nào đưa tới. Đồng dạng Gia Hưng đóng lại người làm Đường Sơn cầu nguyện. Quang mang tản đi, sắc mặt có chút tái nhợt Thiên Tuyết xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Hiển nhiên là bị tổn thương. Người khác không rõ ràng trước đó xảy ra chuyện gì. Thiên Tuyết bản thân thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Ở đó ngắn ngủi trong nháy mắt. Đường Sơn dùng tam xoa kích mượn lực đem đao mang tá khai. Một cái xảo diệu lách mình. Đem Bỉ Bỉ Đông thế công đánh vào bản thân. Đường Sơn cầm trong tay tam xoa kích. Lộn xộn toái phát không gió mà bay. Một cỗ bá giả khí dâng lên mà ra. Bất quá trong nội tâm hắn có chút ít tiểu kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông thế công thế mà sẽ như vậy cường hoành. Bản thân vừa mới mượn lực thời điểm. Nhưng không có cảm nhận được. Giảo hoạt cực kỳ. Phía sau Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh lóe lên. Trực tiếp phá toái hư không. Nháy mắt sau đó trực tiếp xuất hiện ở Đường Sơn trước mặt. Trong tay to lớn liêm đao phát họa mà ra. Dùng một loại bất khả tư nghị thân thể mềm mại. Vạch ra một đạo thế công. Hám thiên động địa thế công như vậy xuất hiện. Đường Sơn phản ứng cũng là cực kỳ nhanh. Kim sắc tam xoa kích quang mang lại bạo. Một tay lực toàn bộ sức lực trên trọn. Hoàn mỹ tư thế. Đem kinh khủng kia thế công dưới liêm đao mang theo chạy. Bỉ Bỉ Đông không chần chờ chút nào. Nháy mắt sau đó. To lớn liêm đao không ngừng huy vũ. Cùng Đường Sơn trong tay tam xoa kích đối bính bên trong. Đồ sắt va chạm không ngừng bên tai. Khiến người tâm thần run rẩy. Đường Sơn hai mắt khẽ híp. Trong lòng có chút ngạc nhiên. Bản thân lực lượng so với Bỉ Bỉ Đông nói. Chỉ mạnh không yếu. Nhưng này liêm đao phía trên một cỗ nồng nặc tà ác khí tức. Tại mỗi một lần trong đụng chạm xâm nhập tam xoa kích bên trong. Trong tay tam xoa kích huy vũ tốc độ chậm chạp một tia. Đường Sơn biết rõ không thể tại tiếp tục như vậy. Không phải vậy chờ tà ác khí tức một ngày nồng nặc lên tới nói. Bản thân tất nhiên bị thua. Tranh, toàn lực một kích phía dưới. Một đạo kinh khủng dư ba khuếch tán mà ra. Thiên hôn địa ám, hai người đồng thời lui nhanh mà ra. Mặc dù nhìn lên tới cờ trống tương đương. Nhưng cũng chỉ có Đường Sơn bản thân rõ ràng cục thế trước mắt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.